Chàng rể chiến thần, chương 2479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2479, lúc này quanh người thượng quan phó tràn ngập sát khí, thượng quan hoàng thoáng sững sờ rồi mới hoàn hồn, vội nói, không được đâu. Sao lại không được chứ? Thượng quan phó lạnh lùng hỏi. Thượng quan hoàng nói, đây chỉ là suy đoán của chúng ta mà thôi, vẫn chưa khẳng định được rốt cuộc cậu ta có mất võ công không mà. Nếu Dương Chấn không mất võ công thì sao chứ? Một khi chúng ta muốn giết cậu ta, nếu cậu ta phản kháng, tuy cậu ta không phải đối thủ của chú nhưng chắc chắn sẽ tạo ra tổn thất to lớn cho hoàng tộc. Thượng quan phó lập tức im lặng, thượng quan hoàng nói cũng có lý, nếu Dương Chấn không mất võ công, một khi hoàng tộc đi giết anh, giết được thì cũng thôi, nhưng nhỡ anh chạy khỏi hoàng thành thì sao nào? Cả thượng quan hoàng lẫn thượng quan phó đều không dám đánh cược, dù sao đây cũng là cơ nghiệp nghìn năm của hoàng tộc. Một khi bị hủy hoại, họ không tài nào gánh nổi hậu quả đó. Đối với chúng ta, khó khăn lớn nhất bây giờ là không thể xác định xem rốt cuộc Dương Chấn đã mất võ công chưa. Nếu xác định được điều đó, chúng ta có thể giải quyết mọi phiền phức một cách dễ dàng. Thượng quan Hoàng nói, trong mắt lóe lên ánh sáng trí tuệ. Chúng ta rất khó thăm dò được điều đó, nếu đã vậy, chi bằng chúng ta nghĩ cách để nhà họ Lý làm thay đi. Thượng quan phó vội nhìn về phía thượng quan Hoàng, hỏi. Cháu có kế hoạch gì rồi à? Thượng quan Hoàng gật đầu. Chú cứ chờ xem kịch vui đi. Cùng lúc đó, ở nhà họ Lý, xác Lý Bảo Tuấn được đặt trong nhà chính của nhà họ Lý. Lý Trọng ngồi ở ghế trên, bên dưới đều là dòng chính nhà họ Lý. Lúc này, trên mặt họ tràn ngập vẻ tức giận. Ông nội, chẳng những Dương Chấn ngủ với thượng quan Nhu mà còn giết con trai cháu nữa. Đúng là định khiêu khích nhà họ Lý chúng ta. Ông nội, cháu xin ông hãy đem quân đến hoàng tộc họ thượng quan. Giết Dương Chấn để trả món nợ máu này. Bố Lý Bảo Tuấn nói với vẻ mặt dữ tợn. Ông ta phải chịu nỗi đau mất con, có thể tưởng tượng được ông ta đang tức giận tới mức nào. Lý Trọng không nói gì, sắc mặt vô cùng u ám, sát khí phun trào. Lão ta không ngờ võ công của Dương Chấn đã khôi phục thật. Sắc mặt Lý Giang Hùng cũng u ám đến mức đáng sợ, lão ta nhìn về phía Lý Trọng. Bố, Dương Chấn khinh người quá đáng, dám giết con cháu nhà họ Lý chúng ta trước mặt mọi người. Nếu không bắt cậu ta trả giá cho việc này, nhà họ Lý sẽ trở thành trò cười cho hoàng thành thượng quan mất. Lý Trọng không nói gì, lúc này, lão ta chợt nhớ tới chuyện Lý Thái Bạch đã biến mất ở hoàng tộc. Lão ta vốn đang suy đoán xem rốt cuộc hoàng tộc họ thượng quan đã bắt Lý Thái Bạch hay Dương Chấn đã giết Lý Thái Bạch, bây giờ xem ra là khả năng thứ hai rồi. Nếu như vậy thì tu vi của Dương Chấn đã khôi phục rồi, bằng không, sao anh có thể giết cao thủ thần cảnh của nhà họ Lý chứ? Sau khi im lặng một lúc lâu, Lý Trọng cắn răng. Bắt cậu ta trả giá đắt ư, cậu ta giết được cao thủ thần cảnh, tức là tu vi của cậu ta đã khôi phục rồi, có ai trong nhà họ Lý giết nổi cậu ta chứ? Đúng là Lý Trọng còn chiêu khác, nhưng không thể đối phó nổi Dương Chấn. Lão ta đã tận mắt chứng kiến Dương Chấn mạnh đến mức nào, ngay cả người bảo vệ của hoàng tộc họ Diệp cũng phải tốn bao công sức để đánh bại anh. Với thực lực của nhà họ Lý bây giờ, họ vốn không có hy vọng gì trong việc giết Dương Chấn hết. Quan trọng nhất là, tuy lão ta đã có chuẩn bị, nhưng nó dành cho mưu kế lớn hơn chứ không phải Dương Chấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù lão ta đã chuẩn bị tất cả, có thể giết được Dương Chấn, nhưng thực lực của nhà họ Lý cũng sẽ bị phơi bày. Đến khi đó, nếu muốn chủ tính chuyện khác thì rất khó. Có thể nói, đối với lão ta bây giờ, biến số lớn nhất chính là Dương Chấn. Nếu không có Dương Chấn, có lẽ lão ta đã bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình rồi. Ông Tổ, cháu có chuyện này, không biết có nên nói không? Cách chương.